Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Tại sao không nói chuyện rồi? Cùng thời khắc đó, Đế Thành, Lạc Nhất Tửu Lâu, tại Tô văn phòng phía trước, Trương Lập Dịch còn tại kiên nhẫn chờ đợi. Trên thực tế, nguyên bản, hắn hẳn là tiến về pháp ngang quảng trường, quan sát đấu giá hội. Dù sao, ngay cả chủ tịch đều đi. Bất quá, càng nghĩ, hắn cuối cùng vẫn cảm thấy cái gì cũng không có lấy lòng. Cùng Tô Văn rút ngắn quan hệ trọng yếu, hắn quá rõ ràng Tô Linh Lung đối với tinh thần lực coi trọng. Người khác không biết, hắn lại biết, Tô Linh Lung đối với tinh thần lực coi trọng xa xa lớn hơn pháp ngang tập đoàn. Thậm chí, Tô Linh Lung ẩn ẩn biểu thị qua, qua mấy năm, nàng liền sẽ có tiến về thánh địa cơ hội. Đến thời điểm, pháp ngang tập đoàn đều sẽ giao cho những người khác tới quản lý. Cho nên, hết thảy đều có thể xem nhẹ, từ bỏ, duy chỉ có lấy lòng. Cùng Tô Văn rút ngắn quan hệ điểm này, bị tận cố gắng lớn nhất. Đương nhiên, hắn mặc dù không có tiến về pháp ngang quảng trường, có thể tình huống hiện trường, hắn vẫn là thông qua pháp ngang tập đoàn nội bộ mạng lưới quan sát. Pháp ngang quảng trường cũng tại pháp ngang tập đoàn nội bộ mạng lưới bao trùm chung. Hắn giờ phút này, một bên kiên nhẫn đứng ở ngoài cửa chờ, một bên quan sát hiện trường. Chủ tịch vậy mà như thế cho tiểu tử kia mặt mũi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Lập Dịch rất khiếp sợ, vô cùng chấn kinh. Tô Dương sao? Trương Lập Dịch hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe, trực tiếp bắt đầu tra tìm Tô Dương tư liệu. Có thể cái này tra một cái tìm, kỳ quái sự tình xuất hiện, chỉ xuất hiện một cái từ mấu chốt trung linh thành người Tô gia. Cái khác, không có, trống rỗng, căn bản không phù hợp lẽ thường. Hắn làm sao biết, Tô Dương tư liệu, bị Tam công chúa bảo vệ. Mấy ngày trước đây, Tam công chúa tại đem Tô Dương tất cả tư liệu hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Rõ ràng điều tra sau đó, đối Tô Dương hiểu rõ, nàng liền trực tiếp dùng từ hoàng quyền hạn, phong bế Tô Dương tư liệu. Dù sao, loại tài liệu này lưu thông, ai cũng có thể tra, sẽ bị người nghiên cứu triệt để, cũng không tốt, bình thường địa tinh đỉnh cấp thế lực lớn người cầm lái. Dòng chính tử tư liệu, đều rất ít có thể tra được, như Tam công chúa chính mình, Tô Linh Lung chờ, Tô Văn cũng là trung linh thành người A. Trương Lập Dịch mặc dù liền tra được Tô Dương là trung linh thành người Tô gia như thế một cái tin tức điểm, nhưng cũng đầy đủ, hắn ánh mắt sáng rõ, kích động, dị thường kích động, quả nhiên, chủ tịch đối Tô Văn, vô cùng coi trọng, liền xem như Tô Văn thân thuộc, đều cho lớn như thế mặt mũi. Trương Lập Dịch ý niệm đầu tiên chính là chủ tịch là bởi vì Tô Văn, mới trên đấu giá hội cho Tô Dương lớn như thế mặt mũi. Một cái thân thuộc, còn như vậy coi trọng, kia đối với Tô Văn bản nhân đâu? Xem ra, chủ tịch là chuẩn bị tại hậu thiên bữa tiệc sinh nhật, lại cho Tô Văn lớn nhất vinh quang a. Trương Lập Dịch khóe miệng nhiều vẻ tươi cười, có chút hưng phấn, thông qua cẩn thận thăm dò, hắn cơ hồ đạt được chân tướng, mà giờ khắc này, pháp ngang tập đoàn cái khác cao tầng, cái khác mấy cái phó chủ tịch, căn bản không biết những thứ này. Đây là mình cơ hội a. Trương Lập Dịch đáy lòng đối với Tô Văn lấy lòng chi tâm càng thêm nồng đậm. Cùng thời khắc đó, pháp ngang quảng trường, tại trọn vẹn một khắc đồng hồ tả hữu thời gian trôi qua về sau, Vân Tử đã đem thủy tinh sân khấu thu thập không sai biệt lắm, nhất là kia 19 kiện đặt ở trên xe nhỏ bị trùm tử bao lại bảo vật đều bị đẩy lên dưới đài. Một tỷ người ánh mắt thương hại hà, Vân Tử run run rẩy rẩy đi xuống đài. Bất quá, mới vừa đi xuống đài, Vân Tử ngẩng đầu, hướng phía Tô Dương nhìn lại, coi như sân bãi cho ngươi. Ngươi có thể tổ chức đấu giá hội sao? Ngươi có những bảo vật này sao? Vân Tử không dám cãi Tô Linh Lung một câu. Dù là Tô Linh Lung trái với điều ước, là Tô Linh Lung khinh người quá đáng. Nàng tất cả oán độc, oán hận, đều là nhằm vào Tô Dương. Giờ phút này, đi xuống đài, vô hạn ủy khuất cùng nộ hỏa tại bốc lên, trực tiếp để mắt tới Tô Dương. Theo Vân Tử mở miệng, ở đây, rất nhiều nguyên lực tu luyện giả cũng hơi gật đầu. Đúng thế, coi như sân bãi, coi như cái này to lớn, hết sức xa hoa sân bãi. Tại Tô Linh Lung thủ đoạn cứng rắn dưới cho Tô Dương dùng. Thì sao? Ở đây trọn vẹn 1 tỷ người. Lớn như thế phô trương. Người có thể chống đỡ nổi đấu giá hội. Như ý chân bảo các có bao nhiêu rác rưởi. Đều nhanh cùng đường mạt lộ. Nơi nào đến những cái kia bảo vật. Trên đài. Còn lưu tại trên đài Đồng Lam. Cũng có chút hoảng. Đúng thế. Nơi nào đến bảo vật. Liền Vân Tử kia 19 kiện bảo bối bên trong bất luận một cái nào. Bán toàn bộ như ý chân bảo các đều không đổi được 1 kiện a. Chẳng lẽ, Tô Dương còn có biện pháp, Tô Dương khả năng giúp đỡ mình tới một bước này. Đem Vân Tử mặt đều đánh sưng, đưa nàng hao phí tinh lực nhiều như vậy một trận đấu giá hội đều quấy nhiễu. Đã là thần tích, ta đã thiếu Tô Dương rất nhiều. Đồng Lam tự lẩm bẩm. Sau một khắc, đột ngột ở giữa, Vân Tử ở trên 1 tỷ người nhìn chăm chú. Từng cái đem kia 19 kiện bảo vật cái lồng tất cả đều quăng ra. Tô Dương, người như ý chân bảo các có thể lấy ra ở trong đó bất luận một cái nào sao? Có thể sao? A, Vân Tử quát, cảm xúc càng phát ba động. Theo kia 19 kiện bảo vật. Tất cả đều lộ ra bộ mặt thật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường đều là hít vào khí lạnh thanh âm. Băng phách, băng hạch, hỏa ma côn, thập tam vân tỏa những này trước đó bị biểu hiện ra. Không nói trước, còn chứng kiến lôi hoàn. 3.000 năm trở lên nguyên mộc tham, băng văn mộc vân vân những này hiếm thấy bảo bối. 19 kiện. Tất cả đều là chân phẩm trong chân phẩm a. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, ngược lại là Tô Dương. Nhìn ở trong mắt, có chút kinh ngạc, hắn đột ngột có chút đồng tình Vân Tử. Làm sao? Băng hạch, băng phách không nói trước. Liền nói băng văn mộc. Tô Dương liền có, mà lại, rất nhiều. Chất lượng hoàn bạo Vân Tử kia một đoạn nhỏ đều hỏng băng văn mộc. Về phần lôi hoàn, vừa lúc, Tô Dương tìm lượt linh hoặc thành hối đoái mấy món lôi thuộc tính trí bảo. Trong đó, liền bao quát lôi hoàn. Vân Tử cái này lôi hoàn là hạ phẩm, mà Tô Dương trong tay là trung phẩm. Lại, còn có trọn vẹn 3 viên. Mặt khác chính là nguyên mộc tham. Tô Dương đồng dạng từ linh hoặc thành nơi đó đạt được. Liền 1 viên, có thể vận khí không tệ. Chính là 5.000 năm phần. Nói một cách khác, Vân Tử cái này 19 kiện bảo bối vừa lúc bị chính mình nhằm vào, hoàn toàn nhằm vào. Trong lúc nhất thời, Tô Dương ánh mắt chỗ sâu thậm chí đều nhiều 3 phần đáng thương cùng hứng thú chậm rãi thần sắc. Tại sao không nói chuyện rồi? Không phải muốn tổ chức đấu giá hội sao? Gặp Tô Dương không lên tiếng, Vân Tử thanh âm càng lớn. Hùng hổ dọa người, quán độc 10 vạn phân. Trên đài, ghế khách quý, Tô tiểu thư, nếu như vị này Tô công tử thật muốn hiện tại liền ví như ý chân bảo các tổ chức đấu giá hội. Ta có thể hiện tại liền giúp ngài liên lạc một chút mấy cái lão hữu. Có thể trong thời gian ngắn đưa tới một nhóm bảo bối. Vi Minh mở miệng, nhìn về phía Tô Linh Lung, có chút lấy lòng, rõ ràng. Tô Linh Lung tại giúp Tô Dương. Như vậy, hắn cũng có thể giúp Tô Dương. Giúp Tô Dương, chính là giúp Tô Linh Lung. Nếu như có thể để cho Tô Linh Lung thiếu chính mình một phần ân tình. Vậy liền kiếm bộn, Tô chủ tịch, ta bên này cũng thế. Những thứ không nói khác,